Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1378, khi dễ một chút. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cảm giác được mình rất xui xẻo. Rõ ràng đã sớm biết cái này Ôn Nhu rất có vấn đề. Nhưng vì cái gì thấy hắn sau đó không mau rời đi đâu. Vạn nhất cái này Ôn Nhu thật hướng đi Lý Thế Dân tố cáo, vậy chỉ sợ mình nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Như chỉ là một cung nữ mà nói, còn dễ nói, Lý Thế Dân nói không chừng liền trực tiếp ban thưởng cho mình. Hoặc là căn bản cũng không tin hắn Tần Thiên là cái loại đó người nào cũng người trên. Có thể Ôn Nhu không giống nhau, nàng quá đẹp. Xinh đẹp để cho Lý Thế Dân cảm thấy bất kỳ người đàn ông nhìn nàng một cái cũng sẽ đối với hắn có ý tưởng. Như vậy, Lý Thế Dân cảm giác được mình không có khắc chế đối với Ôn Nhu làm cái gì cũng là hoàn toàn có thể. Cái này làm cho hắn rất bất an. Không biết nương nương như thế nào mới có thể đủ thả qua ta. Tần Thiên không nghĩ tới những thứ khác tốt biện pháp, chỉ có thể lùi một bước. Ôn Nhu cười một tiếng, đơn giản à, chỉ cần ngươi cùng ta đi tẩm cung chơi một chút, ta sẽ tha cho ngươi. Cái này, Tần Thiên có chút chát lưỡi, cái này Ôn Nhu chưa đến nỗi như thế đói khát chứ. Hắn biết, hậu cung rất nhiều người phụ nữ cũng đặc biệt đói khát. Có lúc liền thái giám cũng không buông tha, bất quá Ôn Nhu thành tựu Lý Thế Dân tin triều phi tử. Không nói đêm đêm xanh ca, mỗi tháng luôn có như vậy chừng 10 ngày là có thể có được Lý Thế Dân ân huệ chứ. Chỉ như vậy, hắn còn chưa đầy đủ. Tần Thiên ánh mắt mang nghi ngờ, Ôn Nhu thần sắc hơi động, nói, làm sao, ta lại không thể cùng ngươi vui đùa một chút, chẳng lẽ ngươi còn ủy khuất. Ôn Nhu nói càng phát ra lộ liễu, Tần Thiên ngưng mi. Cái này Ôn Nhu gả cho Lý Thế Dân cũng có một đoạn thời gian, nhưng là bụng nhưng vẫn không có phản ứng. Chỉ sợ cái này Ôn Nhu là muốn mang thai đi. Dẫu sao, ở nơi này trong hậu cung, nếu là không có sinh hạ hoàng tử mà nói, một khi thiên tử băng hà, bọn họ vận mệnh đem sẽ thành hết sức thê thảm. Hoặc là bị đánh nhập lãnh cung, hoặc là đày đi đến một ít trong chùa miếu làm ni cô. Hắn cái thời không kia võ tác thiên không chính là cái bộ dáng này sao? Cái này Ôn Nhu khẳng định cũng có như vậy ý tưởng. Mà nghĩ đến đây cái, Tần Thiên liền không nhịn được quấn quýt, kích động, phấn khởi, sợ hãi, hắn tâm trạng rất nhiều. Không hiểu nổi vậy một cái mới là hắn bây giờ chủ yếu nhất tình huống. Suy nghĩ một chút. Có thể cùng Ôn Nhu người đẹp như vậy tới một trận đại chiến. Đây tuyệt đối là thế gian ít có chuyện đẹp và hơn nữa, loại chuyện này rất để cho người đàn ông có một loại chinh phục khoái cảm. Đây chính là Lý Thế Dân nhất tin chiều người phụ nữ à. Những người đàn ông khác liền liếc mắt nhìn cũng không thấy được. Hắn lại có thể cùng hắn làm cái đó. Như vậy, tự nhiên cũng chỉ kích động phấn khởi. Có thể chuyện này nếu như bị phát hiện, vậy kết quả tuyệt đối sẽ không tốt lắm. Chỉ sợ tất cả cùng bản thân có liên quan hệ người đều phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thảm, chết lặng yên không một tiếng động. Bất quá, nếu là Ôn Nhu thật mang thai, mình nhi tử nhưng chính là hoàng tử, nói không chừng còn có thể làm hoàng đế. Khi đó... nơi này đường Giang Sơn coi như bị hắn cho con báo đổi thái tử đoạt. Loại chuyện này, suy nghĩ một chút cũng để cho người gắng gượng phấn khởi. Bất quá, lý trí nói cho Tần Thiên, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Hắn vậy tuyệt không phải cái loại đó sắc đảm bao thiên người. Vì loại chuyện này, cái gì cũng không nhìn. Người phụ nữ mà, làm người thật có sau đó. Nếu như không có cảm tình, cũng chỉ cảm thấy như vậy. Có cảm tình mới là trọng yếu nhất. Tần Thiên cười một tiếng. Nương nương nghĩ thật đẹp. Lời này mở miệng, ôn nhu nhất thời có một loại bị người làm nhục cảm giác. Hắn nhưng mà phi tử à, nàng cùng Tần Thiên làm chuyện kia, đã rất để mắt Tần Thiên, có thể Tần Thiên lại vẫn chê hắn. Tức giận, lúc này ôn nhu cực kỳ tức giận, nương nương vẫn là đổi một ta có thể làm được đi. Lúc này Tần Thiên rất bình tĩnh, ôn nhu vốn là muốn phát tác, nhưng sau khi nghe nói như vậy, lại cưỡng ép nhịn xuống. Hắn làm hết thảy, cũng chỉ là muốn từ Tần Thiên trong tay đạt được thuốc nổ bí phương. Nếu thật lớn chuyện rồi, đối với người nào cũng không tốt. Ôn nhu nhìn Tần Thiên, lạnh lùng nói, được, muốn cho ta tha ngươi. Đơn giản, ta đối với ngươi gây ra vậy cái gì thuốc nổ cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đem bài thuốc bí truyền cho bổn cung nhìn một chút. Bổn cung sẽ bỏ qua ngươi, đem thuốc nổ bí phương cho nương nương. Nương nương liền quyết miệng không đề ra chuyện này. Dĩ nhiên, Tần Thiên suy nghĩ một chút, nói, muốn ta cho bài thuốc bí truyền cũng có thể. Có thể vạn nhất nương nương cầm bài thuốc bí truyền, lại hướng đi thánh thượng cho biết, vậy ta há chẳng phải là thua thiệt lớn. Vạn nhất thánh thượng muốn giết ta, vậy ta coi như thảm. Ôn nhu trợn mắt nhìn Tần Thiên, nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Nếu không nương nương cho ta viết chữ theo, ta đem bài thuốc bí truyền cho ngươi. Ngươi bảo đảm quyết miệng không đề ra chuyện này. Nghe nói như vậy, ôn nhu nhất thời nhẹ giọng cười một tiếng. Ha ha nói, Tần Thiên, ngươi đem bổn cung làm kẻ ngu sao? Chữ này theo nếu là thật lập, vậy chuyện này Lý Thế Dân hướng ai còn thật khó mà nói đây. Lý Thế Dân muốn cho hắn lên bộ, không như vậy dễ dàng. Người tốt nhất nhanh lên đem bài thuốc bí truyền cho ta. Nếu không ta sẽ đi ngay bây giờ ngự thư phòng. Vừa nói, ôn nhu đột nhiên biểu hiện rất là điềm đạm đáng yêu. Thánh thượng nếu như thấy ta bị ngươi khi dễ, không biết sẽ làm gì. Tần Thiên rất im lặng, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là không ngông tai ương, làm sao đột nhiên liền bị như vậy khi dễ. Suy nghĩ, Tần Thiên đột nhiên đem ôn nhu ngã nhào xuống đất, ngay sau đó liền đối với nàng giở thủ đoạn đứng lên. Ôn nhu sững sốt một chút, đột nhiên một cái tát tới, nàng chủ động, đó là hắn muốn hãm hại Tần Thiên. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn thật liền nguyện ý bị Tần Thiên khi dễ. Bị tát một bạt tay sau đó, Tần Thiên tay từ ôn nhu trước mặt lấy ra. Hắn cả người cũng đứng lên, bị người oan uổng, thật sự là không dễ chịu. Không bằng tới điểm thực chất, ta liền trêu đùa ngươi. Như thế nào? Tần Thiên hơi có điểm vô lại, ôn nhu tức giận gò má đỏ bừng. Cũng sắp muốn khóc lên. Từ vào cung tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám như vậy đối với hắn. Tức giận, được, ngươi đủ gan, bây giờ đem bài thuốc bí truyền cho ta, nếu không ngươi chết chắc. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, bất quá bài thuốc bí truyền mà thôi, cho ngươi liền cho ngươi. Vừa nói, hắn tìm giấy bút, đem bài thuốc bí truyền viết xuống cho ôn nhu. Ôn nhu gặp Tần Thiên thật viết, cũng không có hoài nghi, bởi vì là Tần Thiên đối với mình làm loại chuyện đó. Tần Thiên có nơi lựa chọn sao? Không đem bài thuốc bí truyền cho hắn, nàng bây giờ đi ngự thư phòng, thật có thể giết chết Tần Thiên. Rất nhanh, bài thuốc bí truyền viết xong, Tần Thiên giao cho ôn nhu sau đó, nói, bây giờ ta có thể đi được chưa? Ôn nhu cầm bài thuốc bí truyền nhìn một cái, thấy được mặt có ý hướng đình khống chế đồ. Nhiều ít tin cái này bài thuốc bí truyền là thật. Hắn gật đầu một cái. Có thể đi, bất quá cái này bài thuốc bí truyền nếu là có giả, ngươi khó bảo toàn cái mạng nhỏ. Tần Thiên cười một tiếng, đột nhiên lại đánh bất ngờ một chút ôn nhu trước ngực. Sau đó mới lui về phía sau mấy bước. Chạy đi. Ôn nhu đứng ở trong bụi hoa, tức giận gò má đỏ bừng. Nàng cũng chưa có gặp qua người to gan như vậy, bị oan uổng, lại vẫn cần phải làm một ít chuyện tình sau đó mới chịu bị đem đồ vật giao ra. Cái này Tần Thiên thật đúng là một chút cũng không chịu thua thiệt à. Ôn Nhu suy nghĩ, gò má không nhịn được lại là một hồi tiếu đỏ. Mới vừa rồi cảm giác không phải Lý Thế Dân có thể cho Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyensv.com/doi-nosiuc-nosphm-y-tan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.